Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 694, một chết một bị thương. Thiên Hồ Bí Cảnh là thiên hồ tộc thủy tổ từ vũ trụ hồng hoang thời đại bảo tồn lại bí cảnh. Truyền thuyết ẩn chứa thành tiên bí mật, coi như là người phàm tiến vào bên trong, thu được cơ duyên. Cũng có thể đắc đạo thành tiên. Từ cổ chí kim, tử vi tinh vũ bên trong có rất nhiều hiển hách một thời chúa tể cấp bậc tồn tại. Đều từng có tiến nhập thiên hồ bí cảnh trải qua, mà ở tử vi tinh vũ thập đại bí cảnh bên trong. Thiên hồ bí cảnh chỉ đứng sau thần mộ cùng thái sơ bí cảnh. Xếp hạng ở thứ ba, nhưng trên thực tế, bởi vì thần mộ phiêu lưu bất định, mà mở ra hiệt sau cũng không phải là tất cả mọi người có thể đi vào. Mỗi một lần đều có nghiêm khắc điều kiện hạn chế, mà thái sơ bí cảnh càng là mờ mịt hư vô. Rất ít người chân chính đã tiến vào. Vì lẽ đó từ trình độ nào đó tới nói, thiên hồ bí cảnh có thể nói là thực chất trên ý nghĩa tử vi tinh vực đệ nhất bí cảnh cũng bất quá. Vì là, bởi vậy vừa nghe nói, lần này trước 100 thiên kiêu, dĩ nhiên có thể tiến nhập thiên hồ bí cảnh bên trong rèn luyện. Một hồi, toàn bộ tử vi tinh vực đều oanh động, rất nhiều tu sĩ hối hận không thôi. Sớm biết bọn họ cũng đi tham gia lúc trước trăm đại tinh khu thiên kiêu chọn lựa. Rất nhiều phù hợp điều kiện, nhưng là đối với tỷ võ chiêu thân không có hứng thú tu sĩ. Lúc này hối hận phát điên. Nhưng là đã không có thuốc hối hận ăn, lại đi tham gia chọn lựa, đã không còn kịp rồi. Mà đối với tiến nhập trăm đại tinh khu thiên kiêu bảng xếp hạng các thiên kiêu tới nói, đây tuyệt đối là một niềm vui ngoài ý muốn. Vừa bắt đầu, ai cũng không nghĩ tới, tiến nhập tỷ võ chiêu thân thiên kiêu bảng xếp hạng, lại vẫn có thể được cạnh tranh tiến nhập thiên hồ bí cảnh cơ hội. Nhất định chính là như nghe tự nhiên a. Bất quá, chỉ có trước 100 thiên kiêu mới có thể đi vào. Lần này, tựu để trước 100 tiêu chuẩn trở nên nháy mắt cực kỳ nướng nóng lên. Đến lúc này, thiên kiêu chiến cuối cùng xếp hạng còn chưa hoàn toàn cố hóa xác định, thiên kiêu chiến còn chưa kết thúc. Như vậy đại bối cảnh hạ, những trận chiến đấu tiếp theo không thể nghi ngờ sẽ trở nên triệt để cực nóng, cực kỳ điên cuồng, ai đều muốn nắm lấy sau cùng thời gian cùng cơ hội. Coi như là đánh vỡ đầu, cũng muốn chen vào trước 100. Chu tiên đài trên, nhất thời chiến đấu không thôi. Rất nhiều tu sĩ, biết rõ khả năng không có hy vọng, cũng sẽ liều mạng một lần, chặn lại toàn bộ dòng dõi, xung kích trước 100. Trong thời gian ngắn, hồ thần chi căn cứ bên trong tòa thần thành các loại binh khí, áo giáp, đan dược, bí thuật, âm lôi các loại chiến đấu phụ trợ đồ vật giá cả. Điên cuồng tăng vọt, đặc biệt là một ít cao đẳng cấp phẩm chất cao bí bảo. Có thể vượt cấp khiêu chiến một lần tiêu hao vật phẩm các loại đồ vật. Trên căn bản là bị xào đến rồi có tiền cũng không thể mua được trình độ. Tất cả thiên kiêu đều điên cuồng, có người đang điên cuồng khiêu chiến cùng mình đối thủ thực lực tương đương. Thông qua tăng cao tích lũy thắng tràng tích phân phương thức, đến tăng lên thứ hạng của mình, cũng có người chọn dùng bí qua hóa liều phương thức, trực tiếp khiêu chiến xếp hạng tương đối phía trước thiên kiêu. Lợi dụng loại này nhất chiến thành danh, một trận chiến đem lợi ích lớn nhất phương thức. Đến thật phát hiện mình xếp hạng đột nhiên tăng vọt, bất kể như thế nào, đều là hợp lý lợi dụng quy tắc, mà nguyên bản nơi sâu xa ở trước 100, đặc biệt là 50 đến 100 trong đó những tu sĩ này, tự gặp phải liên miên không nghỉ khiêu chiến, phiền muộn không thôi, thế nhưng bị vướng bởi quy tắc, bọn họ cũng không thể hoàn toàn từ chối tất cả khiêu chiến. Thiên kiêu chiến rốt cục bởi vì một tin tức như thế mà tiến vào mức độ kịch liệt. Thiên hồ tộc chế định quy tắc là không cho trên chu tiên đài giết người. nhưng trọng thương các loại, tựu không khống chế được. Dù sao đây là giữa các tu sĩ luận võ, không là cháu đi thăm ông nội, rất nhiều bị thương nặng thiên kiêu đều sẽ được thiên hồ tộc thần y trước tiên cứu trị, sẽ không lưu hạ cái gì di chứng về sau các loại. Ở trình độ lớn nhất địa giảm thiểu bởi vì luận võ mà sinh ra mặt trái hậu quả. Nhưng, cũng có người bắt đầu hợp lý lợi dụng quy tắc, tỉ như, ngoại trừ mua giúp đỡ chiến đấu công cụ cùng thủ đoạn, đến đạt được thắng lợi ở ngoài, còn có nhân hoa phí giá cao, mua được nguyên bản ở 100 người đứng đầu bên trong siêu cấp thiên kiêu, cố ý ở chu tiên đài cuộc chiến trên thua cho mình, đến tăng lên thứ hạng của mình, chỉ cần không để vị này siêu cấp thiên kiêu rơi ra trước 100. Chỉ cần giá cả ra đầy đủ cao, hoàn toàn đi thông, còn có người tiêu tốn giá cao, trong bóng tối mua được một ít siêu cấp thiên kiêu. Trên chu tiên đài luận võ thời gian, ra nặng tay, giải quyết đi cùng hắn tranh cướp trước 100 xếp hạng uy hiếp đối thủ lớn nhất. Do đó tăng lên chính mình tiến nhập trước 100 tỷ lệ. Nói tóm lại, trên có chính sách, hạ có đối sách, các loại trên mặt nổi, mặt tối thủ đoạn, từ từ đều ở trình diễn. Trong nháy mắt, khoảng cách cuối cùng thiên kiêu chiến bảng tổng sắp cuối cùng hình ảnh ngắt quãng. Còn lại hạ cuối cùng 3 ngày, bầu không khí nhất định chính là điên cuồng, liền suốt đêm muộn. Giết chung quanh tiên đài cũng là đèn đuốc thông minh, các lộ thiên kiêu đều là đang đốt đèn đánh đêm, thậm chí ở chu tiên đài bên dưới, đều xuất hiện xếp hàng hiện tượng, chiến đấu tiếng chém giết, không dứt bên tai, trắng đêm không ngớt. Đương nhiên, này chút đối với Lý Mục tới nói, quan hệ không tính là quá to lớn, bởi vì làm cao ở trăm đại tinh khu thiên kiêu bảng xếp hạng người thứ 4 đỉnh cao thiên kiêu. Trừ phi là có người nào sống thiếu kiên nhẫn muốn không mở bằng không, coi như là lại muốn đi vào trước 100 hoặc là còn muốn tưởng nhất chiến thành danh thiên kiêu, cũng sẽ không tới khiêu chiến Lý Mục loại này xếp hạng tồn tại. Huống hồ Lý Mục một đao lưu, cho tới bây giờ, tại chỗ có thiên kiêu trong lòng, hầu như trở thành một cái cấm kỵ. Một đao kia thật sự là quá thần bí, không có có người có lòng tin nhận hạ một đao kia. Lý Mục vẫn luôn ở trong tĩnh thất bế quan tìm hiểu đao pháp, kiếm thần vương ngôn nhất trên chu tiên đài thi triển một kiếm phá vạn pháp kiếm đạo tinh thần, đối với Lý Mục chấn động rất lớn. Hắn cũng ở tìm hiểu thuộc về của mình đích đao đạo tinh thần, cùng với liên tục mấy lần thấy được vương cấp cao thủ tạo nên tới thế giới lực lượng. Để Lý Mục cũng bắt đầu suy nghĩ, nếu là mình tiến vào vương cảnh, làm sao cấu tạo thuộc về mình thế giới, mà cùng cái khác đỉnh cao thiên kiêu so ra. Lý Mục lớn nhất điểm yếu, ở chỗ tu vi cảnh giới, hắn bây giờ cũng chính là binh cảnh đại viên mãn tu vi, còn chưa đạt chí tướng cấp. Càng đừng nói là vương cấp, đây là ngạnh thương, nhưng hắn tu luyện mới bao nhiêu năm, cùng nhau đi tới, có tiên thiên công thần bí như vậy công pháp, Lý Mục tu vi tốc độ tăng trưởng, đã coi như là một cái kỳ tích. Thế nhưng cùng cái kia chút đánh trong bụng mẹ tựu bắt đầu tu luyện các đại thế lực cao cấp thiên tài siêu cấp nhóm so ra, chênh lệch vẫn có chút đại. Nhưng mà cảnh giới tăng lên, tu vi chân khí tích góp, như nước chảy đá mòn, là cần từng bước tới, tụ thiếu thành nhiều, rất khó có đường tắt có thể đi, như không phải là bởi vì có bạch cốt cánh tay phải sức chiến đấu. Lý Mục tu vi, nhiều nhất cũng chính là ở trăm đại tinh khu thiên kiêu bảng xếp hạng bên trong chiếm cứ 50 vị trí đầu mà thôi. Này vẫn là dựa vào mạnh mẽ thân thể lực lượng cùng với phá chán chi đồng. Muốn phải sát nhập 20 vị trí đầu, đều vô cùng khó khăn. Nhưng bạch cốt cánh tay phải sức chiến đấu, tới hết sức đột nhiên, cũng hết sức đột ngột. Lý Mục có chút chắc chắn không cho phép. Hắn vẫn hy vọng, có thể thông qua tu luyện, đến tăng lên cảnh giới của chính mình cùng tu vi chân khí. Đây mới là vương đạo. Bạch cốt cánh tay phải cái kia loại không có gì sánh kịp uy lực. Tới không hiểu ra sao, chỉ có thể coi là quỷ đạo. Vì lẽ đó Lý Mục này mấy ngày vẫn đều đang bế quan. Công pháp tu luyện, nghĩ lại bản thân, mãi cho đến thứ ba ngày buổi chiều thời gian, Lý Mục mới đi ra khỏi mình tĩnh thất. Dịch Thừa Đông Phương phiêu lượng như là một cái trung thành tôi tớ như thế. Nghe được Lý Mục xuất quan, chạy tới đầu tiên, hưng phấn nói tới mấy ngày nay sự tình, sau đó đưa lên một đống lớn thiệp mời. Đều là tới từ ở Tử Vi tinh vực các đại siêu cấp thế lực thiện ý lôi kéo. Như là Lý Mục như vậy không có căn cơ đỉnh cao thiên kiêu. Ở rất nhiều thế lực trong mắt, đều là bánh bao. Lý Mục tiện tay lật xem, cũng không có hứng thú gì. Hắn đã là huyền hoàng chiến bộ người. Còn có một tin tức tốt, Đông Phương phiêu lượng nói, đến từ chính anh tiên tinh khu hai vị ứng cử viên. Hôm nay buổi trưa, rốt cục giết tiến vào tổng bảng trước 100, mà anh tiên tinh khu ở trăm đại tinh khu trong xếp hạng. Càng là tăng lên tới thứ 35 vị, đây chính là trong lịch sử chưa bao giờ có ghi chép. Ồ, còn có chuyện như vậy? Lý Mục phi thường bất ngờ, căn cứ Đông Phương phiêu lượng giới thiệu, sát nhập vào trước 102 cái anh tiên tinh khu tu sĩ. Dĩ nhiên là Loan Đao Loli cùng Hắc Y đeo kiếm thiếu niên. Dựa theo hai người kia tu vi, nguyên bản là không có khả năng giết vào trước 100. Nhưng là bởi vì bọn hắn ngày ấy vì ngăn cản xanh giáp tu sĩ mang đi Bích Ngôn, bị trọng thương, phía sau được Thanh Hồ tộc đan dược, cũng coi như là nhân họa đắc phúc, tu vi tăng nhiều. Hơn nữa tựa hồ là cũng nhận được các từ sau lưng thế lực chống đỡ. Dĩ nhiên là bất khả tư nghị một đường lữ quán, giết tiến vào trước 100, thu được tiến nhập thiên hồ bí cảnh tư cách. Lý Mục nghe xong, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Có lẽ, đây cũng tính là cơ duyên một loại chứ. Hơn nữa nghe Đông Phương phiêu lượng nói tới hôm đó sự tình. Lý Mục đối với hai người kia, trong lòng vẫn có chút cảm kích, nếu không dành thời gian biểu thị một chút cảm tạ. Lý Mục còn ở trong lòng suy nghĩ đây, đột nhiên một vị trạm dịch vệ sĩ vội vội vàng vàng tới rồi, ở Đông Phương phiêu lượng bên tai nói rồi mấy câu gì, người sau sắc mặt một hồi liền biến. Thật sự, Đông Phương phiêu lượng nhìn thị vệ kia nói, ở nơi nào, nhanh mang ta đi. Lý Mục trong lòng kỳ quái, không từ hỏi, xảy ra chuyện gì? Đông Phương phiêu lượng sắc mặt lo lắng nói, vừa nãy chúng ta trong miệng cái kia hai chưa thiên kiêu. Ở trạm dịch trên đường bị đánh lén, sinh tử không biết, cái gì? Lý Mục nghe xong, khiếp sợ phía sau lại là sốt sắng, nói, dĩ nhiên có chuyện như vậy, mau đi xem một chút, là ai? Lại dám đánh lén thiên kiêu. Như thế không đem thiên hồ tộc quyết định quy củ để ở trong mắt. Ở thị vệ kia dẫn dắt bên dưới, Lý Mục cùng Dịch Thừa hai người ngay lập tức chạy tới chuyện xảy ra hiện trường. Địa điểm là ở từ Chu Tiên Đài khu vực trạm dịch trên đường, vẫn là ở chủ đường phố náo trên chợ. Hai người tới thời gian, xung quanh đã bu đầy người. Bạch Hồ tộc giáp sĩ vệ đội cũng đã đến chàng, đem xảy ra chiến đấu khu vực triệt để phong cấm bao vây lại, tạp vụ đám người, cấm chỉ vào bên trong. Dịch Thừa hiện ra sáng tỏ thân phận của chính mình, cũng giới thiệu Lý Mục thân phận. Hai cái người, một cái là bị đánh lén người vị trí trạm dịch Dịch Thừa, một cái là bị đánh lén người vị trí tinh khu thiên kiêu số 1. Vì lẽ đó giáp sĩ vệ đội đội trưởng mới cho phép Lý Mục hai người tiến nhập hiện trường. Tình huống làm sao? Lý Mục đã tiến nhập tựu không kịp chờ đợi hỏi. Người đội trưởng kia nói, một chết một trọng thương. Cái gì? Lý Mục nghe vậy vừa giận vừa sợ. Đến rồi ở giữa chiến trường, người đánh lén đã triệt hồi. Xa xa liền thấy Loan Đao Loli cùng Hắc Y đeo kiếm thiếu niên thân thể nằm trên đất, xung quanh có máu tươi ròng ròng đi ra. Nam chết rồi, nữ còn có một hơi thở, nhưng tình huống cũng không lạc quan. Một vị đang phụ trách trị liệu kiểm tra bạch hồ tộc dược sư nhìn thấy giáp sĩ đội trưởng lại đây, nhấc đầu thở dài một hơi, tiếc rẻ nói, người đánh lén hiển nhiên là mưu tính hồi lâu, chuẩn bị đầy đủ, một đòn tức chúng, nữ hài tử này nếu không phải là trên người có một cái phòng thân dày bảo đảm, thời khắc mấu chốt cản một đòn, chỉ sợ là cũng hương tiêu ngọc vẫn. Lý Mục vừa nghe, đầu óc một hồi tựu vù vang lên ong ong. Tại sao lại như vậy? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.